Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 62 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hoàn cảnh của chúng ta cũng không khác mấy. Tần Hán nói, lúc cha tôi còn trẻ, ông ấy đã mang nhà đi thế chấp, còn đi mượn không ít tiền, cuối cùng bồi một phần không dư thừa. Chủ nợ cầm dao làm bếp, đều đuổi tới nhà bà ngoại tôi. Nếu không phải bà ngoại tôi còn linh hoạt, có khi trực tiếp nằm trên đất rồi, đoán chừng cha tôi còn bị người ta lấy đi một cái tay. Cao Tông Nguyên quẳng xuống cái chén nhỏ, ngay khi ba mẹ tôi bắt đầu lập nghiệp, nghe nói một ngày họ chỉ ngủ được 3 tiếng. Cha tôi khi còn làm việc, bởi vì mệt nhọc làm việc, bị máy cơ khí xoắn đứt một đầu ngón tay, hiện tại những người quen biết vẫn còn gọi cha tôi là Cao Lão Cửu đây này. Ách! Lương Kim Minh do dự một chút, cười ha hả nói. So sánh thì nhà của chúng tôi tình huống có vẻ như khá hơn một chút, ông nội tôi là một kỹ sư sửa chữa máy bay, cũng coi như là ăn uống không lo, nhưng lúc nhà chúng tôi lập nghiệp cũng không dễ dàng chút nào. Cho nên có lúc, nhìn thấy những người này, vẫn rất cảm khái. Lâm Dật nói, kẻ có thể giúp một lần, chính là một lần. Được rồi, chúng ta cũng đừng ở chỗ này cảm khái nữa, về đi ngủ thôi. Tần Hán duỗi thắt lưng, ở đây cũng không phải là chuyện mà chúng ta quản được. Đơn giản thu thập một chút, đoàn người ra ngoài, tất cả về nhà của mình. Lâm Dật không để Tần Hán đưa, chính mình tự gọi xe trở về Cửu Châu Cát. Lúc trở về, nhìn thấy phòng ngủ của Kỷ Khuynh Nhan, ánh đèn vàng và mờ ảo. Lặng lẽ vào cửa, đến cửa phòng Kỷ Khuynh Nhan, phát hiện cô ấy đang nằm trên giường trong một tư thế vô cùng phóng túng. Chăn có một nửa rơi xuống đất, còn có tiếng ngáy đều đều, đang ngủ say. Lâm Dật biết Kỷ Khuynh Nhan lúc ngủ không thành thật, nhưng không nghĩ tới, tư thế ngủ lại bất nhã như thế. Nhàn rỗi buồn chán, Lâm Dật cầm điện thoại di động, đem trò hề của Kỷ Khuynh Nhan đều ghi lại. Lặng lẽ, Lâm Dật từ phòng của Kỷ Khuynh Nhan lui ra ngoài. Vốn muốn đi ngủ, nhưng anh lại không thấy buồn ngủ, liền đi đến thư phòng làm việc bắt đầu nghiên cứu chip 3.0. Trời lờ mờ sáng, Lâm Dật duỗi thắt lưng, lái xe ra ngoài mua bữa sáng cho Kỷ Khuynh Nhan. Lâm Dật mua đồ xong, vừa bước chân trước vào nhà, liền nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan trong bộ đồ ngủ đang vươn eo đi xuống lầu. Xem bộ dáng là muốn đi vào bếp làm cơm. Anh mới trở về sao? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Thuận tiện mua bữa sáng. Các anh chơi đùa cũng quá điên rồi. Kỷ Khuynh Nhan oán giận nói, thì em đợi anh ở nhà một đêm không ngủ. Hả? Một đêm không ngủ? Anh không trở lại, trong lòng em rất lo lắng. Vừa nghe thấy tiếng động của anh, em liền chạy ra ngoài. Kỷ Khuynh Nhan nói, thì em cảm thấy quần thâm mắt đang dần lộ ra rồi, coi như anh còn có chút lương tâm, biết mua bữa sáng trở về. Ách! Thật sự một đêm không có ngủ sao? Đương nhiên rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói, ưu điểm lớn nhất của em, chính là chưa bao giờ nói dối. Vậy chúng ta trước tiên ăn cơm đã, ăn xong anh cho em xem một thứ. Xem cái gì? Kỷ Khuynh Nhan hứng thú vội vàng hỏi. Ăn cơm trước đã. Lâm Dật đặt bữa sáng đã mua lên bàn, nhưng Kỷ Khuynh Nhan lại không động, tò mò nhìn Lâm Dật. Anh định cho em xem cái gì vậy? Lâm Dật lục tìm lại video quay tối hôm qua, sau đó đưa điện thoại qua. Mới đầu, trong video đen thùi lùi một mảnh, Kỷ Khuynh Nhan cũng không thấy rõ là vật gì. Nhưng nhìn mấy giây sau, mặt của cô đột nhiên đỏ bừng như thoa một lớp phấn má trên mặt. Em không phải nói là tối hôm qua không ngủ sao? Lâm Dật nói, em nói thật, heo đều không ngủ ngon được như em đấy. Không phải nãy anh nói anh vừa mới trở về sao? Kỷ Khuynh Nhan lúng túng nói. Đúng, mới vừa mua xong điểm tâm trở về. Lâm Dật nói, Kỷ Khuynh Nhan nữ sĩ, đối với cái sự kiện này em có phải hay không nên cho anh một lời giải thích không? Lâm Dật. Anh muốn chết rồi à? Kỷ Khuynh Nhan cùng đường, lấy bản lĩnh chơi xấu khóc lóc om sòm ra. Anh trở về rồi lại không nói cho em biết. Anh lúc đó chẳng phải sợ quấy rầy em ngủ sao, không nghĩ tới em lại chơi anh như thế này. Lâm Dật thở dài, kẻ thực sự là thói đời, lòng người không đoán được. Không cho phép anh nói em như vậy. Kỷ Khuynh Nhan phồng lên hai má nói. Em xác thực đợi anh đến 12 giờ đêm. Nhưng anh không trở về, em chờ lâu quá liền ngủ quên mất. Được, việc này trách anh. Kỷ Khuynh nha miệng nở một nụ cười, kẻ lúc này mới ngoan nha. Trong cửa tiệm thế nào rồi? Còn cần mấy ngày nữa mới có thể làm xong? Đã xong việc, hôm nay liền có thể mở cửa bán lại. Nhanh như vậy à? Có tiền có thể xui ma khiến quỷ nha. Lâm Dật nói, chỉ cần tiền cho đúng chỗ rồi, tốc độ dĩ nhiên là nhanh hơn. Lời này có đạo lý. Kỷ Khuynh Nhan nói, anh nửa đêm hôm qua mới trở về, buổi sáng cũng đừng đi tới cửa tiệm nữa, ở nhà ngủ một giấc đi. Không cần, anh cũng không có buồn ngủ. Lâm Dật nói, nếu như mệt mỏi anh sẽ đóng cửa về sớm. Cũng được, anh lượng sức mà làm, đừng để thân thể mệt mỏi quá là được. Anh biết rồi, em yên tâm. Sau khi cơm nước xong, Kỷ Khuynh Nhan không đến tập đoàn Triều Dương, mà đưa Lâm Dật đến đại đô hội để lấy xe, sau đó mới mỗi người đi một ngã. Khi đến cửa tiệm, Lâm Dật như thường ngày đi phòng bếp sau xếp hàng. Khoảng 10 giờ sáng, đã lục tục có khách tới dùng cơm rồi. Rất nhiều người tới nơi này, và việc đầu tiên họ bước vào cửa tiệm không phải là gọi đồ ăn, mà là hỏi dò Lâm Dật chuyện phát sinh ngày hôm qua. Lâm Dật cũng không hề mô tả quá trình cụ thể, chỉ là mỉm cười nói sơ lược qua. Nhưng ở trong chuyện này, đám người cũng đại khái đoán được, ông chủ cửa tiệm cũng không phải là một người đơn giản. Bằng không cũng không đem những du học sinh kia trị một cách dễ dàng được. Hơn một giờ chiều, giờ dùng cơm cao điểm cũng qua, việc kinh doanh của cửa tiệm cũng bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Dù sao món ăn không tính là rẻ, không thể tại mọi thời khắc đều có người đi tới đến ăn. Cũng không thể khiến người ta một mực vì yêu phát điên. Hơn 2 giờ chiều, cửa tiệm trở nên vắng lặng xuống. Lâm Dật cầm điện thoại di động, chuẩn bị cùng Tô Cách lập đội chơi game. Nhưng vào lúc này, cửa tiệm bị đẩy ra, Hứa Uyển mang theo máy tính, từ bên ngoài đi vào. Buổi sáng bận bịu xong công việc, Hứa Uyển muốn cùng Hàn Phỉ tới đây ăn cơm. Nhưng Hàn Phỉ đối với ông chủ cửa tiệm có ấn tượng không tốt lắm, nên cô ấy chỉ có thể tự mình đi đến đây. Lâm Dật cũng nhận ra Hứa Uyển, hình như là mấy ngày trước, người phụ nữ cùng mình tranh giành tầng cao nhất. Ông chủ, một phần cơm rang trứng. Lâm Dật gật đầu, trở về bếp sau làm cơm cho Hứa Uyển. Sau mười mấy phút, Lâm Dật đem cơm rang trứng bưng đi ra. Hứa Uyển khách khí nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền một mực không chớp mắt nhìn chằm chằm máy tính, vừa nhìn vừa ăn. Nhìn bộ dáng nghiêm túc này của cô ấy, ngược lại là có mấy phần giống Lục Dĩnh. Lâm Dật không để ý đến cô nữa, cầm điện thoại di động cùng nói chuyện với Tô Cách. Hôm nay trường học không có chuyện gì sao? Cô rảnh rỗi như vậy? Lâm Dật hỏi. Đều xử lý xong rồi, tôi ở đây chờ đến lúc tan tầm. Ai hay, anh mau cấp máu cho tôi đi, tôi sắp chết rồi. Cô thông minh như vậy làm sao không có chút tiến bộ nào, sẽ không sợ người khác giết cô à? Chơi tốt thì có tư cách mắng người. Cuối cùng cũng không phải khóc lóc cầu tôi đừng đi loạn sao? Cô dạo này lớn mật nhỉ? Người ta nói rằng những người trẻ bị thiểu năng trí tuệ có rất nhiều niềm vui, cùng chơi trò chơi với một tuyển thủ như Tô Cách, quả thật có thể cảm nhận được rất nhiều niềm vui khác nhau. Trí năng khoảng không lớn, tốc biến đưa đầu. Tô Cách hoạt động ở cấp độ thần như vậy cũng là chuyện bình thường. Ông chủ, tôi có thể ngồi ở đây một lúc nữa được không? Hứa Uyển hỏi. Ngồi thêm một lúc. Phòng ngủ của chúng tôi mất điện rồi, bạn cùng phòng của tôi nói phải hơn nửa tiếng nữa mới có điện trở lại. Bạn cùng phòng. Cô không phải là bà chủ công ty mới lập nghiệp sao? Như thế nào vẫn có bạn cùng phòng? Tôi là nghiên cứu sinh năm thứ hai của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Hải, còn mấy tháng nữa mới tốt nghiệp, cho nên khoảng thời gian này tôi vẫn còn ở trong trường. Nếu như quấy rầy đến anh, tôi sẽ rời đi ngay. Không sao đâu, cô cứ ở lại đi. Cảm ơn ông chủ. Lâm Dật gật đầu, cũng không phản ứng lại Hứa Uyển, tiếp tục cùng Tô Cách chơi trò chơi. Len ken len ken. Điện thoại Lâm Dật vào lúc này vang lên. Là Lương Nhược Hư gọi điện thoại tới. Anh đánh một vài du học sinh ở trường Phúc Đáng à? Việc này cô cũng biết. Đều nháo đến bộ giáo dục rồi. Lãnh đạo bên kia muốn hòa giải nhưng người dẫn đầu tên là Brandon không có ý tứ muốn buông tha. Sau đó, cô muốn xử lý như thế nào? Loại chuyện lộn xộn này, nếu như còn cần tôi đứng ra, vậy tôi đây một ngày thậm chí đi ngủ cũng không cần ngủ rồi. Chật chật chật, Lương đại mỹ nữ thật thô bạo nha. Trên người của Lương Nhược Hư thiếu đi nét tinh tế của người con gái miền Nam, trong xương trước sau đều mang nét mạnh mẽ của phụ nữ miền Bắc. Loại tính cách dám yêu dám hận này, hầu hết đàn ông đều rất yêu thích. Nhưng Lâm Dật không chú ý tới chính là, lúc anh đang gọi điện thoại thì Hứa Uyển lặng lẽ liếc mắt nhìn anh. Giống như đã đoán được, người gọi điện thoại cho anh là ai. Tôi cũng không có việc gì, chính là muốn nói cho anh biết một tiếng. Nếu như anh bên kia thuận tiện, liền tự mình đem chuyện này giải quyết hết đi. Lương Nhược Hư nói. Lãnh đạo bên bộ giáo dục bên kia cũng không quá muốn xử lý chuyện của bọn họ. Tôi đoán chừng bước kế tiếp, có khả năng sẽ tìm đến đại sứ quán. Anh nếu như nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền đem việc này giải quyết triệt để một lần đi. Chỉ cần không nháo quá lớn, tôi đều có thể giúp anh được. Việc này tôi sẽ xử lý. Lâm Dật nói, các thủ tục của Trung tâm Công nghiệp Phu Hóa, cô bên kia xử lý xong chưa? Còn một vài việc nữa, sau khi xong, tôi sẽ cho người đưa qua cho anh. Vẫn là cô phục vụ chu đáo, hôm nào tôi nấu cơm cho cơm ăn. Đừng, nếu để cho chính thức biết được, tôi chịu không nổi đâu. Lương Nhược Hư cười nói, sau đó cúp điện thoại. Lâm Dật thu hồi nụ cười, sờ sờ cằm, lầm bầm lầu bầu nói. Những người này, thật đúng là đến chết cũng không đổi. Lâm Dật liếc nhìn thời gian, đã hơn 3 giờ chiều rồi. Muốn xử lý việc này cũng không kịp rồi, thôi để ngày mai lại nói. Nhìn thấy Lâm Dật cúp điện thoại, Hứa Uyển lại lặng lẽ liếc mắt nhìn anh. Cô thực sự có chút không nghĩ ra, lớn lên đẹp mắt như vậy, hơn nữa trù nghệ cũng tốt, chỉ cần cố gắng một chút ăn chút khổ cực, muốn ở Trung Hải đứng vững gót chân là không thành vấn đề. Tại sao phải dựa vào những người phụ nữ khác? Thật sự là không hiểu nổi. Hứa Uyển lắc đầu, cũng không chuẩn bị nghĩ tiếp chuyện của Lâm Dật nữa. Mỗi người đều có chí hướng khác nhau, đây cũng không phải là chuyện mình có thể quản được. Hay là trước nghiên cứu số liệu trên tay đã, cũng đã nửa giờ rồi, còn không có chút tiến triển nào đây này. Lâm Dật cũng không biết ý nghĩ của Hứa Uyển, lại bắt đầu bận việc trong cửa tiệm, bởi vì lại có khách hàng mới vào cửa. Ông chủ, tôi có làm trì hoãn việc của anh không? Hứa Uyển nhỏ giọng hỏi. Trong tiệm chỗ trống còn nhiều, cũng không tính là quấy rầy. Nhưng cô đã ngồi ở đó được nửa giờ rồi, như một bức tượng điêu khắc vậy, đang làm gì vậy? Chương trình bị lỗi, tôi đang nghĩ biện pháp để giải quyết, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được. Hứa Uyển thở dài, cái chương trình kết xuất luôn không hoàn hảo, quá trình oi cũng không lý tưởng, còn có. Loại rác rưởi lỗi này cũng xử lý không được, lúc cô đi học làm cái gì vậy, chỉ chú ý nhìn vào rừng cây nhỏ sao? Anh nói đây là lỗi rác rưởi. Hứa Uyển nghe có chút choáng váng, vẻ mặt trong nháy mắt ngốc manh, nhìn còn có chút đáng yêu. Lỗi mà cô tự xử lý này, là vấn đề lớn nhất mà cô gặp phải kể từ khi bắt đầu lập nghiệp. Liên tục xử lý 2 ngày, một chút đầu mối đều không có, cảm thấy đầu mình như muốn hói luôn rồi. Làm sao anh ta lại nói đây là lỗi rác chứ? Anh ta không phải đầu bếp sao? Làm sao có thể biết được những cái này chứ? Lâm Dật một tay cầm điện thoại, cùng Tô Cách chơi trò chơi, một cái tay khác không ngừng gõ trên máy tính xách tay của Hứa Uyển. Quá trình oi này không phải làm như thế này, viết ra khẳng định có vấn đề. Lâm Dật nói, cũng giống như người ta muốn ăn cơm rang trứng, cô lại làm bắp xào, không gặp sự cố mới là lạ. Lạch cạch, ngón tay tinh tế thon dài của Lâm Dật giống như là đang chơi đàn dương cầm, làm Hứa Uyển khó có thể tưởng tượng được tốc độ gõ bàn phím nhanh như vậy. Hứa Uyển sững sờ trước chuỗi mật mã mới được viết ra. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một đoạn mã như vậy trước đây. Cũng chưa từng nghĩ qua, mã còn có thể viết như vậy. Sau gần 10 phút trôi qua, Lâm Dật đã sửa lại tất cả mã chương trình của Hứa Uyển. Xong việc rồi, cô chạy lại một lần đi, cũng không có vấn đề gì đâu. Tôi thử xem. Dựa theo Lâm Dật nói, Hứa Uyển đã chạy lại mã chương trình mới. Bất ngờ phát hiện, những vấn đề lúc trước khiến cô muốn hói đầu, toàn bộ đều đã được giải quyết xong. Hơn nữa trình độ trôi chảy của chương trình, tối thiểu tăng lên 20%. Vẻ mặt Hứa Uyển không khỏi kinh hãi, làm sao một đầu bếp có thể viết ra được một đoạn mã như vậy? Cái này có phải là quá lợi hại rồi không? Ông chủ, cảm ơn anh. Không có gì. Lâm Dật phất tay một cái, không để ý nói, kể trước tiên hãy rèn luyện kỹ năng trước khi khởi nghiệp đi. Biết rồi. Sau khi sửa lỗi của chương trình xong, Hứa Uyển đứng lên nói cảm ơn. Mang theo máy tính, cũng không chuẩn bị trở về phòng ngủ nữa, mà về công ty tiếp tục làm việc. Muộn lúc sau, công việc kinh doanh của cửa tiệm cũng trở nên bận túi bụi. Nhưng có rất nhiều người đối với chuyện xảy ra ngày hôm qua đều biểu hiện ra hứng thú thật lớn, đuổi theo Lâm Dật hỏi thăm. Lâm Dật không muốn lãng phí nhiều lời giải thích, đều là sơ lược nói qua, sau đó liền đi vào phòng bếp sau. Lúc nấu nướng, Lâm Dật đem tích góp lại bình nhựa, giấy vụn, đồ sắt vô dụng, đều thu thập lại với nhau, chuẩn bị đưa cho bà cụ kia. Bởi vì Kỷ Khuynh Nhan có chuyện của mình phải xử lý, nên mãi đến hơi 6 giờ tối cô mới lái xe lại đây. Hơn 7 giờ tối, Kỷ Khuynh Nhan cầm phấn viết trên bảng đen, viết một dòng xinh đẹp. Cửa tiệm đúng 8 giờ đóng cửa. Phía sau còn vẽ thêm hai cái trái tim nhỏ, cho thấy tính trẻ con của cô còn chưa mất. Hôm nay đem tấm bảng để ở trong cửa tiệm đi. Lâm Dật nói. Tại sao? Kỷ Khuynh Nhan nói, nếu đặt ở bên trong, học sinh bên ngoài sẽ không nhìn thấy được, còn có thể tiến vào. Anh muốn đợi một người. Đợi một người. Lâm Dật đem chuyện xảy ra tối hôm qua, kể ngắn gọi lại cho Kỷ Khuynh Nhan, nghe xong cô liền hiểu rõ. Vậy nghe theo anh. Anh cũng không biết sẽ chờ tới khi nào, nếu không em về nhà trước đi. Không muốn. Kỷ Khuynh Nhan lắc đầu, thì em với anh cùng chờ. Vậy nếu em mệt thì đi nằm ngủ đi. Ừ. Kỷ Khuynh Nhan đặt chiếc bảng đen nhỏ ở vị trí kín đáo trước cửa. Làm như vậy có chỗ tốt, nếu có người ăn cơm sau khi đi vào cửa, liền có thể nhìn thấy tấm bảng đen này, thì sẽ không vào nữa. Nhưng cụ bà đã lớn tuổi rồi, ánh mắt không tốt bằng người trẻ tuổi. Cho dù đứng ở khoảng cách gần có thể cũng không thấy rõ chữ phía trên, mà lúc này đây, mình và Lâm Dật có thể phát hiện bà ấy trước. Xem như là nhất cử lưỡng tiện. Sau khi đóng cửa tiệm, Lâm Dật cùng với Kỷ Khuynh Nhan cũng không nhàn rỗi, nói rất nhiều chuyện liên quan đến sự phát triển của hai công ty. Đặc biệt là chuyện liên quan với hệ điều hành mới, Kỷ Khuynh Nhan có rất nhiều ý kiến mang tính xây dựng. Hơn nữa Lâm Dật cũng đem ý nghĩ của Lương Kim Minh với Cao Tông Nguyên nói ra một lần. Trước đây Kỷ Khuynh Nhan từng khinh thường những người này. Những nam sinh này lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện này, quá kinh khủng và vô vị rồi. Hơn 11 giờ khuya, trên phố chính dư người đi trên đường dần dần ít đi. Các cửa tiệm khác cũng lần lượt đóng cửa, chỉ còn lại một cửa tiệm nhỏ của Lâm Dật. Lâm Dật, bên ngoài hình như có người đến. Kỷ Khuynh Nhan nói. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện là bà cụ ngày hôm qua đến rồi, liền đứng dậy đi mở cửa. Lâm Dật bất ngờ kinh ngạc, ngoài cửa không chỉ có một người, còn có một bé trai mười mấy tuổi. Trên người cậu bé cũng đang mang một chiếc túi vải bao bố, mặc quần đùi và áo nửa tay, mặt trên dính không ít đất. Nhìn thấy Lâm Dật cùng với Kỷ Khuynh Nhan, trên mặt họ lộ ra vẻ căng thẳng và chật vật. Đây là cháu của tôi, nó hôm nay tới giúp tôi một chút. Bà cụ nhe răng, trong mắt mang theo nụ cười. Dù cuộc sống có khổ cực, nhưng trước sau đều lạc quan sống sót. Bà ơi, mau vào trong đi. Kỷ Khuynh Nhan đem hai người đón vào. Chúng tôi không vào đâu, hôm nay trên người quá bẩn rồi, đừng làm bẩn sàn nhà của hai cháu. Không sao đâu, mau vào đi. Cảm ơn chị. Đứa trẻ nhỏ giọng nói. Mau dừng lại. Thấy cậu bé sắp ngồi trên ghế, bà cụ ngăn cậu bé lại, cũng từ trong lòng lấy ra một tờ báo sạch sẽ trải ở trên ghế. Trong lòng Kỷ Khuynh Nhan cảm giác khó chịu, là cuộc sống này khiến cho bọn họ sinh ra cảm giác sợ hãi ư. Lâm Dật, anh nhanh đi làm cơm đi, em giúp đỡ bà ấy thu dọn đồ đạc. Được. Sau mười mấy phút, Kỷ Khuynh Nhan bưng đĩa cơm, đưa trước mặt hai người, Lâm Dật đem phế phẩm tích góp lại từ sáng giờ đưa cho bà. Cảm ơn anh chị. Cậu bé nhỏ giọng nói. Kỷ Khuynh Nhan sờ đầu bé trai, để nói cho chị biết, em tên là gì? Vương Đông Đông. Năm nay bao nhiêu tuổi, em học lớp mấy rồi? Em 11 tuổi, nhưng em không đi học. Không đi học. Vương Đông Đông mím môi, muốn nói, nhưng lại không nói ra. Chúng tôi chưa đóng được tiền học phí, trường học sẽ không để chúng tôi đi. Cụ bà nói ra. Tôi liền suy nghĩ, để nó đi ra ngoài với tôi nhặt chút đồ bán lấy chút tiền, tiền tích góp đủ rồi, là có thể đi học được. Vậy còn bố mẹ của cậu bé thì sao? Cha của nó trước đây làm việc trong hầm mỏ, xảy ra chuyện bị chôn vùi ở nơi đó rồi, ông chủ cũng bỏ chạy mất. Sau đó, mẹ nó xảy ra chút vấn đề về tinh thần, 3 năm trước đã bị lạc mất, hiện tại cũng không có tin tức. Tôi tìm hơn 1 năm, một chút tin tức cũng không có, khả năng cũng xảy ra vấn đề rồi. Kỷ Khuynh Nhan quay lưng lại, lặng lẽ lau đi nước mắt. Tâm trạng đủ mùi vị lẫn lộn, không biết nói cái gì cho phải. Bà cụ cười nói lòng chua xót, nhưng ở trong mắt của Kỷ Khuynh Nhan, đây là nỗi đau khổ, dằn vặt sâu sắc nhất. Lâm Dật không lên tiếng, sờ đầu Vương Đông Đông, ngày ăn nhiều một chút, không đủ anh lại làm cho em. Cảm ơn anh. Nước mắt của Vương Đông Đông cũng rớt xuống, nhưng động tác trên tay nhưng không có ngừng. Có thể ăn xong một bữa cơm no, đối với nó mà nói, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ăn từ từ, ngày mai còn có thể ăn nữa. Lâm Dật cười nói. Dạ, cảm ơn anh chị. Sau khi ăn cơm trong cửa tiệm xong, Lâm Dật cùng với Kỷ Khuynh Nhan đưa bà cụ và Vương Đông Đông về. Nhưng viền mắt của Kỷ Khuynh Nhan vẫn đỏ chót. Lâm Dật đi tới vỗ bả vai của cô, an ủi. Thế gian này không phải chỗ nào cũng sung túc, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, đây chính là cuộc sống, em đừng xúc động như vậy. Biết rồi. Kỷ Khuynh Nhan nặng nề thở phào một cái, để chúng ta về nhà thôi. Hai người dọn dẹp cửa tiệm một chút, lái xe về tới Cửu Châu Cát. Nhưng khả năng kiềm chế cảm xúc của Kỷ Khuynh Nhan không được cao, cô ấy vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc lúc nãy của mình. Vì thế sau khi tắm xong cô cũng không tới thư phòng tìm Lâm Dật mà trở về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, tâm trạng của Kỷ Khuynh Nhan lại khôi phục được dáng vẻ lúc trước. Len ken len ken. Lúc đang ăn sáng, điện thoại di động Lâm Dật vang lên. Là Vương Nhiễm gọi điện thoại tới. Thầy Lâm, thiết bị văn phòng đã được chuyển đến ở công ty mới rồi, thầy có muốn đến xem không? Nhanh như vậy tới rồi à? Điền Tổng đã qua giúp đỡ, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Vương Nhiễm cười nói, có thể nhìn thấy cô cũng rất vui vẻ. Được, tôi sẽ đi qua xem một chút. Sau khi ăn xong, Kỷ Khuynh Nhan thay đổi cách ăn mặc, hai người cùng nhau ra ngoài. Lâm Dật lái xe đến trung tâm công nghiệp Phu Hóa, chuẩn bị đi công ty mới lượn một vòng, sau đó lại đi xử lý chuyện của Brandon và những người khác. Điểm khác biệt so với mấy ngày trước là trung tâm công nghiệp Phu Hóa đã có bảng tên rồi. Trên đỉnh của tòa nhà, dựng lên 4 chữ lớn. Cao ốc Long Tâm. Ngoài ra, có một hàng chữ in nhỏ ở một bên của tòa nhà. Trung tâm công nghiệp Phu Hóa có thu nhập cao. Sở dĩ làm như vậy, cũng là do Lương Nhược Hư cố ý mà làm. Đặt kệ cao ốc Long Tâm ghi ở vị trí dễ thấy nhất, mục đích là để nói cho những người khác biết, chủ nhân của tòa nhà lớn này là Long Tâm. Những dòng chữ ở mặt của tòa nhà là đang nhắc nhở những người khác rằng công ty này có người bảo kê, bình thường đều thành thật một chút. Lúc này, một chiếc xe ô tô hiệu Civic màu trắng đang dừng trong bãi xe. Hứa Uyển mặc một chiếc áo khoác gió màu trắng, mang theo laptop của mình cùng với Hàn Phỉ đi về phía cao ốc. Mà lúc này, Chu Trạch cùng với Vương Chấn đã ở chỗ này chờ các cô. Tiểu Uyển, tôi có chuyện này muốn nói với cô trước, chuyện tầng cao nhất bị hỏng rồi. Chu Trạch nhún vai một cái nói, ngay bị người khác lấy rồi. Sẽ không phải thật sự là do tên đầu bếp kia lấy đấy chứ? Hàn Phỉ nói, người phụ nữ kia cũng thật sự có năng lực lớn như vậy, đã đoạt trước chúng ta một bước. Không có quan hệ gì với bọn họ. Chu Trạch chỉ mái nhà, nhìn 4 chữ lớn trên đó kìa. Cao ốc Long Tâm. 3 tầng phía trên cùng đã bị Long Tâm lấy rồi, không liên quan gì đến người đầu bếp kia. Chu Trạch nói, ngày mà người ta đã trả nhiều tiền lắm để mua quyền lại quyền đặt tên, chúng ta không tranh nổi với bọn họ đâu. Chuyện này cũng không sao. Hàn Phỉ nói, ngài chỉ cần không phải do tên đầu bếp kia cướp là được. Các cậu đừng nói như vậy. Hứa Uyển nói, thì anh ta rất lợi hại, lỗi oi, là chính anh ta giúp tôi xử lý đấy. Cái gì? Biểu lộ của Chu Trạch với Vương Chấn đều bất ngờ, đối với lý do Hứa Uyển đưa ra, cảm thấy khó mà tin nổi. Không thể nào, anh ta chỉ là một đầu bếp, sao có thể biết mã máy tính được? Chu Trạch nói. Nếu như anh ta thật lợi hại như vậy, hoàn toàn có tư cách chính mình lập nghiệp rồi, còn đi làm đầu bếp làm cái gì? Lời này tôi tán thành, đừng nói là lập nghiệp, nếu là thật có trình độ giỏi như vậy, đi những công ty khác làm công, một năm cũng có thể kiếm được vài trăm ngàn dễ dàng, cũng không cần thiết ăn bám phú bà. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng Tiểu Uyển nói chính đầu bếp kia đã giúp một tay, tôi thấy có khi cô ấy tâm động rồi. Hàn Phỉ nói. Cậu nói cái gì đó? Hứa Uyển nói. Chuyện này tôi lừa các cậu làm gì chứ, thực sự là anh ta giúp tôi xử lý. Chúng ta nghiên cứu nhiều ngày như vậy, đều không có phương án tốt để giải quyết, tôi cũng không có khả năng tùy tiện là có thể nghĩ ra được biện pháp xử lý. Tôi thấy là cậu thèm muốn thân thể của người ta nha, đi ăn cơm đều không nói cho tôi một tiếng. Hàn Phỉ nói. Cô không phải là nhìn anh ta không vừa mắt sao, tôi liền tự mình đi thôi. Hứa Uyển nói, vì hơn nửa đồ ăn của cửa tiệm bọn họ rất ngon, muốn ăn cũng rất bình thường. Chật chật chật, việc này cô nói với tôi làm gì đi mà nói với Chu Trạch ấy. Thực sự là không còn cách gì với các cậu mà. Hứa Uyển im lặng lắc đầu một cái, Ngài Long Tâm đã chuyển tới nơi này, chúng ta có nên gửi qua một giỏ hoa quả để chào hỏi không? Ngày hôm qua, cũng đã lục tục đưa thiết bị vào rồi. Hàn Phỉ nói, thì hôm nay hẳn là làm không sai biệt lắm. Tôi cảm thấy cần phải đi chào hỏi một lần, tuy rằng người ta không quen biết chúng ta, nhưng đi qua đi lại trước lạ sau quen, đều là không sai. Vương Chấn nói, giai đoạn gây dựng sự nghiệp, phải phát huy tinh thần da mặt dày, như vậy mới có càng nhiều cơ hội. Yên tâm, tôi đã cân nhắc đến phương diện này rồi, đều đã mua đồ xong rồi, đợi lát nữa liền đưa tới, giao lưu thân mật. Chu Trạch nói, được đó Chu Trạch, thế mà lại nghĩ đến chuyện như vậy từ sớm, không tệ không tệ. Hàn Phỉ nói, Chu Trạch lấy chìa khóa xe, mở cốp sau ra. Bên trong có một con mèo may mắn cỡ lớn, ngoài ra còn có hai bó hoa tươi, nhìn vô cùng cao cấp. Con mèo cầu tài này thật là đáng yêu, bọn họ hẳn là sẽ không ghét bỏ đâu. Hàn Phỉ nói, hẳn là sẽ không đâu. Hứa Uyển nói, so với các ngành truyền thống thì ngành Internet vẫn đang còn rất buông lỏng, không nên đưa những thứ đồ quê mùa, chỉ cần có thể có ngụ ý tốt là được. Chuyện gì thế này? Tên đầu bếp kia sao lại tới đây? Ngay tại lúc mấy người chuẩn bị đi vào, ngoài ý muốn nhìn thấy Lâm Dật, đi tới từ nơi cách đó không xa. Sao anh ta lại tới đây? Vậy mà lại không đi cùng người phụ nữ kia. Hàn Phỉ mắng một câu. Phú bà làm sao có thời gian mỗi ngày đều quan tâm đến anh ta được. Chu Trạch không mặn không nhạt mà nói. Các người bớt tranh cãi đi. Hứa Uyển nói, sau đó đi về phía Lâm Dật, vén tóc, khách khí nói. Lâm tiên sinh, xin chào. Bởi vì cửa tiệm nhỏ của Lâm Dật rất nổi tiếng tại đường Chính Dương. Muốn nghe ngóng một số tin tức cơ bản về anh ta là chuyện vô cùng dễ dàng. Cho nên Hứa Uyển đã biết tên của anh. Cô cũng ở đây sao? Thiết bị văn phòng của chúng tôi đều đã chuyển tới đây, sau này sẽ làm việc ở chỗ này. Vậy thì là chuyện tốt. Lâm Dật thản nhiên nói. Anh không phải là cũng muốn thuê phòng ở đây để buôn bán à, thủ tục thế nào rồi? Hứa Uyển hỏi. Đều đã làm xong, vừa vặn hôm nay tới xem một chút. Vậy thì tốt quá, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa. Lâm Dật gật gật đầu, không nói gì. Hai tay đút trong túi, đi thẳng vào trong tòa nhà. Người này bị gì vậy? Tiểu Uyển chủ động nói chuyện với anh ta, vậy mà còn hờ hững, lạnh nhạt cái gì chứ? Hàn Phỉ nói. Người ta đang có quan hệ với phú bà, tuy dung mạo Tiểu Uyển xinh đẹp, nhưng không có tiền như người ta, đương nhiên anh ta sẽ không thèm phản ứng với cô ấy rồi. Được rồi, các người đừng nói nữa. Hứa Uyển nhìn thoáng qua về phía tòa nhà, nói. Chúng ta lên đó xem một chút, rồi đem đồ vật đưa cho người ta, sau đó trở về công ty. Được. Nói chuyện đơn giản vài câu, một hàng bốn người đi vào tòa nhà, cũng thuận thế đi đến tầng cao nhất. Vừa bước ra khỏi thang máy, bốn người tình cờ nhìn thấy Điền Nghiên đi qua trước mặt. Nhất thời bị loại khí tràn lãnh diễm mà cường đại kia làm cho kinh sợ. Chị gái này xem ra cũng không phải là người đơn giản. Hàn Phỉ hâm mộ nói. Tôi nghe nói người phụ nữ này thật không đơn giản, có vẻ như là phó tổng giám đốc của công ty DD và nghiệp vụ hiện tại của Long Tâm tạm thời sẽ do cô ấy phụ trách. Trời à, người phụ nữ này vậy mà lại là phó tổng giám đốc DD. Bốn người đối với thân phận của Điền Nghiên đều cảm thấy bị chấn kinh và ngoài ý muốn. Vừa mới ra khỏi thang máy mà đã gặp được nhân vật lớn như thế, Long Tâm quả thật không tầm thường a. Bốn người mang tâm tình thấp thỏm, cầm lấy đồ, đi về phía Long Tâm. Trùng hợp lại gặp Điền Nghiên đang đứng ở cửa ra vào. Nhìn thấy bốn người tới, Điền Nghiên đầu tiên là sững sờ. Các người là? Ngài khỏe chứ? Chúng tôi đến từ khoa học kỹ thuật Xuân Điền, nghe nói các người chuẩn bị khai trương, cho nên chúng tôi đem chút quà nhỏ đến. Được, cảm ơn. Ấn tượng của Điền Nghiên đối với mấy thanh niên trẻ tuổi vừa mới lập nghiệp này cũng không tệ lắm. Bởi vì lúc Didi vừa thành lập, cũng đã từng làm chuyện như vậy. Điền Nghiên nhận lấy hoa và mèo may mắn trên tay Hứa Uyển, cũng biểu đạt sự cảm tạ. Tôi còn có những chuyện khác nên không tiếp đãi các người được, các người ở đây đợi một hồi, tôi sẽ gọi đồng nghiệp tới mang các người đi tham quan một vòng. Điền Nghiên có thể lăn lộn cho tới vị trí ngày hôm nay, đương nhiên là có liên quan mật thiết đối với cách hành xử của cô. Lấy thân phận của cô thì hoàn toàn cũng không cần phải quan tâm mấy người này, bởi vì bọn họ căn bản không cùng một cấp bậc. Nhưng cô vẫn rất khách khí, thể hiện ra khí chất và đẳng cấp mà một người thành công nên có. Bởi vì Điền Nghiên hiểu rõ một đạo lý. Ngành nghề công nghệ cao không giống với các ngành nghề truyền thống còn lại. Có lẽ người ngày hôm nay mà mình xem thường lại trở thành con cưng mới của giới đầu tư vào ngày sau đó. Cũng giống như ông chủ Mã năm đó, những người từng nghe qua ông ta khoác lác cũng không hề nghĩ tới ông ta lại có thành tựu như ngày hôm nay. Bốn người liếc nhau một cái, trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Ai cũng không nghĩ tới, người phụ nữ cao cao tại thượng này, vậy mà lại dễ nói chuyện như vậy. Vậy thì cảm ơn ngài. Hứa Uyển cúi đầu nói. Cố lên, chăm chỉ một chút, nói không chừng sau này sẽ có khả năng hợp tác. Cười nói xong, Điền Nghiên kéo một tên đồng nghiệp qua, phân phó đơn giản vài câu rồi đi vào văn phòng tổng giám đốc. Nhưng tại lúc này, cửa phòng tổng giám đốc bị đẩy ra, Lâm Dật đi ra từ bên trong. Vương Nhiễm đứng bên cạnh anh, chăm chú lắng nghe chuyện mà anh bàn giao. Cũng đúng vào lúc này, bọn người Hứa Uyển nhìn thấy Lâm Dật, đều mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh, sao anh lại ở đây? Chu Trạch kinh ngạc nói. Tôi là ông chủ của công ty này, tôi không ở đây thì người nào sẽ ở đây? Biết được thân phận của Lâm Dật, bốn người Hứa Uyển kinh ngạc thiếu chút nữa rớt cằm. Anh là ông chủ của Long Tâm sao? Anh không phải là đầu bếp sao? Làm đầu bếp là nghề phụ, đây mới là nghề chính của tôi. Nhưng tôi nghe nói, Long Tâm là công ty con của tập đoàn Lăng Vân. Anh làm sao có thể là ông chủ của công ty này được? Nghi vấn của Chu Trạch cũng là nghi vấn của những người khác. Thân phận của Lâm Dật đột nhiên thay đổi 180 độ, trong lúc nhất thời bọn họ còn khó có thể tiếp nhận. Bởi vì tập đoàn Lăng Vân cũng là của tôi, hiện tại các người còn có nghi ngờ gì nữa không? Nghe nói như thế, mọi người như bị ngũ lôi oanh đỉnh, đứng sững sờ tại chỗ. Tên đầu bếp mà mình không thèm nhìn đến, lại là chủ tịch của tập đoàn Lăng Vân nổi tiếng kia. Tin tức này cũng quá huyền ảo đi. Vậy người phụ nữ đi cùng anh mấy ngày trước là? Các người còn muốn biết thân phận của cô ấy sao? Lâm Dật vừa cười vừa nói, ngày bình thường hẳn là không hay xem tin tức đi. Chuyện này có quan hệ gì với tin tức sao? Hứa Uyển hỏi dò. Người phụ nữ kia là phó thị trưởng của Trung Hải, có phải là rất bất ngờ hay không? Thế mà lại là phó thị trưởng. Bốn người Hứa Uyển đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy mà lại có quan hệ thân thiết như vậy với phó thị trưởng, anh ta cũng quá lợi hại đi. Lâm Tổng, các người có quen biết sao? Điền Nghiên cảm thấy ngoài ý muốn nói. Lâm Dật chỉ vào Hứa Uyển, vì cô ấy thường xuyên đến tiệm của tôi ăn cơm, cho nên có quen biết. Hứa Uyển vội vàng hạ thấp người cúi đầu, Lâm Tổng, ngài khỏe chứ, tôi là quản lý của khoa học kỹ thuật Xuân Điền ở tầng dưới, Hứa Uyển. Lâm Dật gật gật đầu, công ty của các người chủ yếu là làm về cái gì? Chúng tôi đang khai phá một cái app giáo dục online, chẳng mấy chốc sẽ ra mắt trên thị trường iOS và Android. Được, cố gắng làm cho thật tốt. Lâm Dật thuận miệng dặn dò một câu, sau đó liền rời đi dưới cái nhìn chăm chú của bốn người. Nhưng lần này, trong ánh mắt của bốn người, đều nhiều hơn vẻ chấn động. Tuổi còn trẻ mà đã có thể trở thành chủ của tập đoàn Lăng Vân. Người đàn ông này không khỏi quá lợi hại đi. Nhưng tại sao anh ta lại đi mở quán ăn, thật là không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại các người hẳn là không còn hoài nghi về phú bà bên cạnh anh ấy nữa đúng không? Không, sẽ không. Chu Trạch lau mồ hôi lạnh, nói. Thật sự là quá kinh khủng, may mà anh ấy không có tức giận. Nếu không thì chỉ một câu thôi là có thể khiến cho cái công ty nhỏ này của chúng ta sẽ không còn nữa. Tôi sau này sẽ không tiếp tục mua đồ ủng hộ cho tiểu thịt tươi nữa đâu, mỗi ngày đều sẽ đến quán anh ấy ăn cơm. Hàng Phỉ nói. Nhìn bóng lưng Lâm Dật rời đi, Hứa Uyển thầm nghĩ. Lâm tiên sinh lợi hại như vậy, giữa anh ấy và Lương thị trưởng hẳn là có thân phận ngang nhau đi. Mà anh ấy lại ưu tú như vậy, liệu có phải là Lương thị trưởng đang theo đuổi anh ấy hay không? Có lẽ cũng có khả năng này. Điền Nghiên và Vương Nhiễm đi theo Lâm Dật đi ra khỏi tòa nhà. Tuy Long Tâm còn chưa lên sàn, nhưng công việc cụ thể đã có thể triển khai. Lâm Dật nói. Hiện tại việc phát triển sinh thái điện thoại là quan trọng nhất, đừng để như xe bị tuột xích. Đã biết, Lâm Tổng. Dặn dò đơn giản vài câu, Lâm Dật liền lái xe rời đi. Chuẩn bị xử lý chuyện của Brandon. Cùng lúc đó, Brandon, Jack và Louis đã đến trước Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc. Người phụ trách tiếp đãi Brandon là một người phụ nữ da đen. Tên của C. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ô là Roland, rất khách khí mời bọn họ vào sảnh. Các người là du học sinh đến Trung Quốc sao? Roland hỏi. Đúng vậy, chúng tôi bị sinh viên Trung Quốc đánh, còn uy hiếp đến sự an toàn cá nhân của chúng tôi, ngoài ra còn muốn chúng tôi giải tán Hiệp hội Du học sinh Trung Hải. Chúng tôi hy vọng các người có thể giúp đỡ xử lý chuyện này. Trời à, vậy mà còn có loại chuyện này sao? Roland khoa trương nói, ê thật là quá đáng mà. Quả thực là vô cùng quá đáng. Brandon nói. Chúng tôi đã đem những việc này phản ánh với trường học, nhưng trường học cũng không có chấp nhận, thái độ lại vô cùng tiêu cực. Sau đó chúng tôi tìm đến người của Bộ Giáo dục, bọn họ cũng không xử lý chuyện này, trơ mắt nhìn chúng tôi bị bắt nạt. Chúng tôi ở đây là để sinh hoạt học tập, nhưng mà một chút nhân quyền cũng không có. Trước khoan lại gấp. Roland trấn an nói, thì cậu trước tiên nói cụ thể mọi chuyện một chút cho tôi, sau đó tôi sẽ đem tin tức liên quan chuyển báo lên trên, nhất định sẽ giúp các người giải quyết vấn đề. Được rồi. Trong nửa giờ tiếp theo, ba người Brandon đem mọi chuyện đã xảy ra, thêm mắm thêm muối rồi tự thuật lại một lần. Vẻ mặt của Roland vô cùng tức giận, ghi lại chuyện đã xảy ra. Không chỉ lừa tiền của các người, hơn nữa còn kêu nhiều người đánh các người, những người Trung này thực sự là quá phận mà. Quan trọng nhất chính là, giáo viên và hiệu trưởng trường học đều mặc kệ chuyện này, chúng tôi đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì với Trung Quốc nữa. Ba người yên tâm đi, tôi đã ghi lại chuyện này, hiện tại liền sẽ báo cáo lại cho Brown tiên sinh. Roland nói, anh ấy là một người rất cường ngạnh, mà lại rất có tinh thần chính nghĩa, nhất định sẽ giúp đỡ các người. Cảm ơn cô, nữ sĩ xinh đẹp. Roland cầm bản ghi chép của mình, đi thang máy lên tầng 4. Cô chuẩn bị đi tìm người đứng đầu đại sứ quán, Brown, để báo cáo chuyện này. Trong văn phòng, có một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đang ngồi. Brown đã hơn 50 tuổi, mặc dù là nhân viên công chức, nhưng lại có kiểu tóc như lập trình viên ít, tóc trên đầu đã không còn mấy sợi nữa. Brown cầm điện thoại di động, đang cao hứng bừng bừng gọi điện. Yên tâm đi, Roy tiên sinh, tôi bên này sẽ tích cực phối hợp. Ngoại trừ thân phận của tôi bây giờ, thì tôi vẫn là cố vấn của Pierre trên danh nghĩa, đương nhiên là sẽ tích cực đẩy mạnh chuyện này, cho nên ông yên tâm, chuyện bên này tôi sẽ xử lý tốt. Lại nói chuyện vài câu, Brown cúp điện thoại. Sau đó ông gối hai tay sau đầu, nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi. Pierre và 6 công ty dược phẩm lớn đang liên hợp thiết lập một phòng nghiên cứu y dược tại Trung Hải, đây cũng chính là một hạng chiến tích trong lúc mình nhận chức. Không bao lâu nữa, sẽ có rất nhiều tiền mặt vào trong túi của mình. Người Mỹ và Trung không giống nhau, phương thức tặng lễ của bọn họ sẽ có vẻ càng chính quy hơn. Sẽ thuê những quan viên cấp bậc tương ứng làm cố vấn cho công ty mình. Mà cái gọi là hối lộ, đều sẽ dưới hình thức tiền lương, được áp dụng một cách cố định. Như vậy sẽ càng trở nên hợp lý, người khác muốn tra cũng tra không được. Xem ra cần phải bớt thời gian, đi gặp người Trung tên là Lâm Dật kia. Nói không chừng về sau, sẽ có tác dụng lớn. Đương đương đương. Vào đi. Roland đẩy cửa đi vào. Brown tiên sinh, tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài. Brown điều chỉnh lại vẻ mặt, e chuyện gì? Tôi vẫn còn có chuyện, cô chỉ có 5 phút. Brown tiên sinh, chuyện là như thế này. Roland nói. Tại Đại học Phục Đán Trung Hải, đã xảy ra chuyện có tính đả thương người. Du học sinh chúng ta, bị một đám người Hoa uy hiếp bắt nạt. Thậm chí còn muốn bọn họ giải tán hiệp hội du học sinh. tôi cho rằng chúng ta cần phải nghiêm túc xử lý chuyện này. Nghe Roland báo cáo, Brown để bút trên tay xuống. Thế mà còn có chuyện như vậy? Là thật, còn thật sự đã xảy ra. Roland nhún vai nói. Hơn nữa mấy du học sinh kia còn đang chờ ở dưới tầng. Nói xong, Roland đưa ghi chép trên tay giao cho Brown. Liếc nhìn tư liệu trên tay, vẻ mặt Brown đang rất nghiêm túc, trong nháy mắt liền biến thành ngưng trọng. Không vì cái gì khác, bởi vì người có hiềm nghi tên là Lâm Dật. Không thực sự trùng hợp như vậy chứ. Brown lẩm bẩm một câu, biểu lộ rối rắm. Hiện tại, Pfizer và mấy công ty dược phẩm còn lại đang chuẩn bị thành lập trung tâm nghiên cứu y dược tại Trung Hải. Người mà bọn họ hợp tác tên là Lâm Dật. Chính là người tên Lâm Dật này sao? Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi đúng không? Brown cau mày, ông cũng có chút không biết nên làm thế nào. Nếu như là trùng hợp, như vậy vấn đề không lớn. Nhưng nếu như thật sự là cùng một người, vậy thì chuyện này sẽ không có cách nào xử lý nổi. Nếu xử lý không tốt thì con đường tiền tài của mình sẽ bị gãy mất. Cô nói mấy người học sinh bị đánh kia đang ở đây đúng không? Bọn họ đang ở dưới lầu, đang chờ tin tức của chúng ta. Roland nói. Cô khoan để cho bọn họ đi, tôi gọi điện thoại chút đã, sau đó sẽ xử lý chuyện này. Được rồi, Brown tiên sinh. Roland nói ra, để tôi ra ngoài. Chờ ngài. Sau khi Roland rời khỏi đây, Brown cầm điện thoại di động, gọi điện thoại cho Lương Nhược Hư, hỏi số điện thoại của Lâm Dật, chuẩn bị xác nhận một chút. Nếu thật sự hai người khác nhau, như vậy thì chuyện này sẽ phải truy cứu tới cùng. Nếu như thật là cậu ta thì phải xử lý cẩn thận. Nếu như chọc cho cậu ta mất hứng, thì hạng mục hợp tác chỉ sợ cũng rất khó để khai triển. Nghĩ đến đây, Brown không có dự nữa, gọi điện thoại cho Lâm Dật. Xin chào, Lâm tiên sinh, tôi tự giới thiệu mình một chút. Tôi là người phụ trách đại sứ tại Trung Quốc, Brown. Tôi muốn hỏi ngài một số vấn đề. Mấy ngày trước, có mấy du học sinh Mỹ bị đánh, xin hỏi chuyện này. Thật sự xin lỗi, ngài hiện tại có thể tới đại sứ quán một chuyến không? Tôi sẽ giúp ngài giải quyết chuyện này một cách thỏa đáng. Trong xe, sau khi Lâm Dật nghe xong điện thoại, cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Bản thân mình đang muốn đi tìm bọn họ đây, không nghĩ tới họ lại chủ động gọi tới. Lương Nhược Hư nói đúng thật không sai, những người này quả nhiên sẽ đến đại sứ quán tìm viện binh. Thế nhưng người tên là Brown kia, nói sẽ giúp mình giải quyết chuyện này một cách thỏa đáng, dạng hành động này có chút thú vị. Lẽ ra ông ta cần phải giúp những du học sinh kia mới đúng chứ? Khóe miệng Lâm Dật mang theo ý cười, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, thay đổi hướng xe, lái về phía đại sứ quán. Thông thường mà nói, nếu xảy ra chuyện như vậy thì đều sẽ do cơ quan có chức năng xử lý. Với lại ở giữa còn có rất nhiều quy trình rườm rà. Nhưng bởi vì quan hệ đặc thù của Lâm Dật, nên Lương Nhược Hư ngầm cho phép Brown hành động. Bởi vì cô biết rõ, Brown không có khả năng làm gì Lâm Dật. Khoảng 20 mấy phút sau, Lâm Dật lái xe đến cửa đại sứ quán. Vừa đem xe ngừng lại, thì thấy một người phụ nữ da đen đang đứng ở trước mặt. Vẻ mặt người phụ nữ lạnh lùng, thần sắc cao ngạo, trên mặt mang theo một tia tức giận. Mà người này cũng chính là Roland. Chúng tôi đã chờ cậu rất lâu, hy vọng cậu có thể giải thích rõ ràng đối với chuyện xảy ra mấy ngày trước. Tin tức Lâm Dật đến đây là do Brown nói, nhưng nguyên do trong đó thì lại không có nói rõ cho Roland. Loại chuyện lén lúc này, nếu để cho người ngoài biết thì sẽ không tốt. Lâm Dật cười cười, lão đại các người ở trước mặt tôi còn phải khách khí nói chuyện, con mẹ nó cô còn muốn giả trang với tôi cái gì? Đi thôi. Dưới sự dẫn dắt của Roland, Lâm Dật đi vào trong đại sứ quán. Đúng lúc này, 4 tên nhân viên bảo an cao lớn vạm vỡ, vọt tới bên người Lâm Dật. Tuy vẫn còn giữ khoảng cách nhất định, nhưng lần này bầu không khí lại vô cùng ngưng trọng. Dường như chỉ cần Lâm Dật có bất kỳ động tác nào khác thì sẽ bị đánh. Đây là làm cái lông gì vậy, coi tôi là phạm nhân sao? Lâm tiên sinh, hy vọng anh nói chuyện khách khí một chút, nơi này là đại sứ quán Mỹ. Roland đã làm việc tại đại sứ quán nhiều năm, rất hiểu rõ về văn hóa Trung Quốc. Ý nghĩa câu nói của Lâm Dật, cô đều nghe được rõ ràng, cũng nói lại với giọng cảnh cáo. Tôi hy vọng anh có thể tuân thủ quy củ của chúng tôi, đừng có bất kỳ hành động gì quá khích, nếu không bọn họ sẽ ra tay. Lâm Dật phủi phủi bụi quần áo trên người, cười nói. Cô tốt nhất nên làm rõ tình huống đi, nơi này là Trung Hải, người phải tuân thủ quy của hẳn là các người mới phải. Nhưng nơi này là đại sứ quán, không giống với những nơi khác. Roland rất phách lối nhún vai, nói. Tôi đã nhắc nhở cậu, nếu như cậu có bất kỳ hành động nào quá khích, bọn họ sẽ ra tay. À! Lâm giật nhìn Roland, để nếu như cô có can đảm thì cứ để bốn người bọn họ thử ra tay một chút, tôi muốn xem người nằm xuống trước sẽ người nào. Nói xong, Lâm giật sải bước đi về phía trước, thân thể bốn tên nhân viên an ninh lắc một cái, không dám nói thêm cái gì, chỉ bước nhanh đi theo. Dưới sự dẫn dắt của Roland, Lâm giật đi đến phòng họp tầng 2. Roland đang muốn gõ cửa, thì Lâm giật đã đẩy cửa ra. Ngoại trừ bọn người Brandon thì Brown cũng đang ở đây, ông ấy khách khí chào hỏi. Ngài chính là Lâm giật Lâm tiên sinh đúng không? Là tôi. Lâm giật kéo một cái ghế qua, ngồi xuống. Brown tiên sinh, chính là anh ta tìm người đánh chúng tôi, hy vọng ngài có thể tích cực xử lý chuyện này. Louis đứng dậy, ngài nhìn răng của tôi xem, chính là bị anh ta đánh rụng. Anh ta không chỉ có đánh du học sinh chúng tôi, còn muốn chúng tôi giải tán hiệp hội du học sinh. Chúng tôi mãnh liệt đề nghị, nên bắt anh ta lại. Bởi vì có Brown bên cạnh, cho nên ba người Brandon vô cùng tự tin, lúc đối mặt với Lâm Dật, không có chút lo sợ nào cả. Lâm Dật nửa nằm nửa ngồi thoải mái trên ghế sofa, một tay ôm đầu, ánh mắt liếc xéo về phía Brown. Ông không phải nói là muốn xử lý chuyện này một cách thích đáng sao, hiện tại thì xử lý đi, tôi sẽ nhìn xem kết quả xử lý như thế nào. Brown xoa mồ hôi lạnh trên trán, hãy ba người các người đều bình tĩnh một chút, tôi đã biết được chân tướng vụ việc qua con đường khác. Tôi hy vọng ba người lập tức xin lỗi Lâm tiên sinh, rồi bồi thường tương ứng. Ừm hả? Nghe thấy lời nói của Brown, người trong phòng họp đều cảm thấy ong đầu. Thậm chí cảm giác như mình đã nghe nhầm. Brandon kích động đứng lên, lớn tiếng nói. Brown tiên sinh, ngài làm sao có thể nói như vậy được, chúng tôi mới là người bị hại. Nhưng tôi đã biết rõ mọi chuyện, hình như là các người làm trái pháp luật tương ứng trước. Hơn nữa còn đập cửa tiệm của Lâm tiên sinh. Đây đều là chuyện mà các người làm đúng không? À không. Hai tay Brandon ôm đầu, vẻ mặt khoa trương, Brown tiên sinh, bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này, là chúng tôi bị bắt nạt, ngài phải nói giúp cho chúng tôi chứ. Suy nghĩ của đám người Brandon này rất đơn thuần, chúng ta đều là người Mỹ, ông cần phải giúp chúng tôi mới đúng. Dựa theo tình huống bình thường thì Brown sẽ làm như vậy. Nhưng tình huống hiện tại lại không bình thường. Người Trung trước mắt có địa vị vô cùng quan trọng tại Trung Hải, với lại cậu ta còn có hạng mục hợp tác với Peter và nó cũng sắp được triển khai rồi. Nếu như bây giờ xử lý cậu ta, như vậy thì ích lợi của mình sẽ bị nguy hại nghiêm trọng. Tại đất nước đặt lợi ích lên hàng đầu như Mỹ, Brown sẽ không để cho ích lợi của mình bị hư hại. Trong lúc mấu chốt, đương nhiên là muốn bảo vệ lợi ích của Lâm Dật. Cậu không nên kích động. Chuyện này phải được xử lý công bằng, không thể bởi vì chúng ta đều là người Mỹ, mà tôi sẽ đứng về phía các người được. Brown nói. Chẳng lẽ ngài không quan tâm đến lợi ích của chúng tôi sao? Brandon chất vấn. Vậy tổn thất của Lâm tiên sinh sẽ do ai đến gánh chịu đây? Chuyện này. Bọn người Brandon không nói nên lời, Lâm giật cười nói. Xem ra các người đã có quyết định. Nhìn sang Lâm giật. Brown liền thay đổi vẻ mặt, nói. Ngài cảm thấy phương thức xử lý của tôi như vậy có được không? Tôi cảm thấy mấy người bọn họ không xứng để học tại Trung Quốc nữa. Đợi lát nữa tôi sẽ liên hệ với lãnh đạo có liên quan, mở học tịch của bọn họ rồi trả trở về. Đất Trung Hoa không chào đón những người như này. Mày Brown nhăn lại, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể đáp ứng. Chúng tôi đã biết, sau đó tôi sẽ phái người đến trao đổi chuyện này với trường học của bọn họ. Tranh thủ nhanh chóng giải quyết chuyện này. Lâm giật gật đầu đứng dậy, cười nhìn bọn người Brandon. Mấy người các người đúng là, ngoan ngoãn nghe lời chẳng phải tốt sao, sao lại nháo tới đây chứ? Tuy rằng sẽ được đưa trở về, nhưng cũng nên cẩn thận một chút, trị an của Trung Quốc cũng không tốt lắm đâu. Ba người bị dọa cho run rẩy, đây đã có thể coi như là uy hiếp trắng trợn. Lâm tiên sinh, xin chú ý thái độ nói chuyện của cậu, xin đừng nên uy hiếp học sinh của chúng tôi. Roland nói. Cho tới bây giờ, Roland vẫn không thể lý giải cách làm của Brown. Tất cả mọi người đều là người Mỹ, tại sao ông ta lại không nói giúp cho người của mình? Roland có ý nghĩ như vậy, hoàn toàn là do sự khác biệt của giai cấp địa vị đưa đến. bởi vì cô không hề nhận được bất kỳ lợi ích nào từ lần hợp tác này cả, đương nhiên sẽ nói đỡ cho người của mình. Sớm mẹ nó nhìn cô đã thấy khó chịu rồi, tôi con mẹ nó đang uy hiếp đó, cô có thể làm gì tôi? Roland bị Lâm giật mắng mà mộng bức, không ngờ tới người này lại có thể thô lỗ như vậy. Tiên sinh, nữ sĩ Roland là quan viên nước Mỹ chúng tôi, cậu làm như vậy là phạm pháp. Một binh sĩ mặc đồng phục nước Mỹ nói. Phạm pháp. Lão đại các người còn phải khách khí nói chuyện với tôi, cậu con mẹ nó tính làm cái quái gì vậy? Nói xong câu tiếp theo, Lâm giật tiêu sái rời đi, không ai dám nói thêm cái gì. Trong phòng họp, sắc mặt bọn người Brandon như tro tàn, ngồi phịch ở trên ghế. Đây là kết quả mà bọn họ không hề nghĩ tới. Mọi chuyện đã được giải quyết, tôi hy vọng các người có thể viết một lá thư xin lỗi. Brown nói. Về phần chuyện nghỉ học và cưỡng chế về nước, còn có một số thủ tục cần làm, khả năng còn cần phải chờ mấy ngày nữa, các người trở về chuẩn bị đi. Chẳng lẽ không có chỗ nào để thương lượng nữa sao? Không có, các người vẫn là nên đi đi thôi, nhưng mà các người yên tâm, tôi nghĩ Lâm tiên sinh sẽ không làm loạn đâu. Tôi có thể cam đoan về vấn đề an toàn mấy ngày nay của các người. Brown không hề nói rõ đây là bởi vì bọn họ đắc tội người không nên dây vào, không muốn đả kích lòng tin của bọn họ. Đừng nói nơi này là Trung Quốc, cho dù là tại nước Mỹ, thì trước lợi ích to lớn cũng sẽ không có ai đứng ra nói chuyện giúp bọn họ đâu. Mẹ nó, chúng ta đi thôi. Mắng một câu, ba người Brandon tức giận rời đi. Brandon, chúng ta hiện tại xong rồi, đã không thể tìm được người đối phó anh ta nữa. Jack nói. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, tôi nhất định sẽ làm cho anh ta phải trả giá thật lớn. Brandon nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi là người Mỹ, dựa vào cái gì lại bị người Hoa bắt nạt? Nhưng chúng ta đã không có cách nào nữa. Cậu ta không phải muốn khai trừ chúng ta sao? Chờ đến trước khi về nước một ngày, tôi sẽ đi đốt đi tiệm của anh ta. Brandon nói. Dùng cách nói của người Trung, đây là hoặc là không làm, còn mà đã làm thì phải làm cho xong. Chờ đến lúc bọn họ ra được hung thủ thì chúng ta đã trở về nước, pháp luật nước Mỹ sẽ bảo hộ chúng ta, sẽ không hề nhát giống như Brown. Lúc Lâm giật trở lại cửa tiệm nhỏ thì đã qua giờ dùng cơm. Nhưng Lâm giật ngoài ý muốn phát hiện, tại trước cửa tiệm, có mấy cái hộp cỡ lớn được gia cố thêm. Trên mỗi một thùng giấy, đều là các nhãn tên không giống nhau, dùng để thu gom các loại đồ bỏ đi khác nhau. Lâm giật nhìn vào bên trong thùng giấy, có thùng đựng đầy chai nhựa, có thùng đựng sách cũ và giấy báo, còn có một thùng có đựng mấy món quần áo cũ nhưng còn chưa hỏng, xem ra vẫn còn có thể mặc. Lâm giật sờ cằm, ngoại trừ Kỷ Khuynh Nhan, thì hình như không ai có lá gan để những vật này tại tiệm của mình cả. Nghĩ đến đây, Lâm giật liền gọi điện thoại. Đồ trước cửa tiệm là của em sao? Em gọi người đưa qua, nó có thể giúp bọn họ thu được thêm ít đồ. Kỷ Khuynh Nhan nói. Công việc ngày hôm nay của em cũng không nhiều, đợi lát nữa em sẽ qua. Được. Việc làm ăn của tiệm buổi chiều không quá bận, Lâm giật buồn bực ngán ngẩm ngồi ngẩn người trong tiệm. Cứ như vậy ngày qua ngày cũng không tìm được biện pháp mở nhiệm vụ cuối cùng. Khi nào mới lấy được phần thưởng cuối cùng của hệ thống đây? Buổi chiều, ngay tại lúc Lâm Dật bận rộn, Kỷ Khuynh Nhan đi vào từ bên ngoài. Lâm Dật, anh mau tới đây, chúng ta thu thập được rất nhiều thứ, em cảm thấy ít nhất có thể được 100 tệ. Lâm Dật nhìn Kỷ Khuynh Nhan, dở khóc dở cười nói. Đồ rách nát của nhà ai mà đáng tiền như thế, em nói cho anh một tiếng, anh cũng đi nhặt ve chai. À, nhiều đồ như vậy. Chẳng lẽ còn không được 100 tệ sao? Cùng lắm chỉ có thể bán được 20 tệ. Không phải chứ, ít như vậy sao? Chính là ít như vậy, khả năng còn không đủ cho em mua một đôi tất. Kỷ Khuynh Nhan theo Lâm Dật vào phía sau bếp, uể oải nói, ngày vậy thì thu nhập một ngày của bọn họ khả năng đều không đến 100 tệ. Cũng không nhất định, nếu như gặp được người có lòng tốt thì có thể bán được nhiều chút. Nhưng cho dù có thể bán được hơn 100 tệ thì tại thành thị như Trung Hải này, hình như cũng không đủ để sinh hoạt. Không phải vậy sao, đây chính là cuộc sống, có một số việc là không còn cách nào. Vậy anh nói xem, em giúp đỡ mấy người đó một chút, trợ cấp cho Đông Đông đến trường, lại cho bọn họ một phòng nhỏ, cải thiện cuộc sống, anh cảm thấy thế nào? Lâm Dật bưng lấy khuôn mặt đáng yêu của Kỷ Khuynh Nhan. Làm việc tốt đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng có một chuyện. Em cần phải nhìn rõ một chút. Lâm Dật nói. Em cảm thấy nhà của Đông Đông rất khó khăn, nhưng trên thực tế, còn có người còn khó khăn hơn nhiều so với bọn họ. Cho dù chúng ta có tiền thì cũng không thể giúp hết tất cả mọi người được. Chị! Ngay lúc Lâm Dật đang nói chuyện với Kỷ Khuynh Nhan, có một cái đầu nhỏ thò vào từ ngoài cửa. Kỷ Khuynh Nhan đi ra từ sau bếp, phát hiện là Vương Đông Đông tới. Đông Đông vào đi. Nhìn thấy Vương Đông Đông, Kỷ Khuynh Nhan đón cậu vào. Sao lại chỉ có một mình em tới, bà nội em đâu? Bà nội em đang nhặt ve chai trong trường học, bà sẽ không tới đâu. Đi, chị dẫn em vào sau bếp, chỗ đó có đồ ăn ngon. Hắc hắc. Vương Đông Đông thật thà cười rộ lên, nghe chị, em không đói bụng, em tới để tặng đồ cho chị. Cho chị cái gì vậy? Vương Đông Đông hưng phấn lấy ra hai quả táo từ trong túi. Vừa rồi em và bà nội cùng đi bán phế phẩm, ven đường có mua táo, bà mua cho em hai quả, bảo em mang đến cho các người. Táo cũng không tính là lớn, thậm chí còn không bằng nắm đấm của mình. Người thường xuyên đi dạo siêu thị như Kỷ Khuynh Nhan, liếc một chút liền nhận ra hẳn là loại táo rất rẻ. Nhưng nhìn hai quả táo, Kỷ Khuynh Nhan lại cảm thấy vô cùng quý giá. Em giữ lấy mà ăn đi. Kỷ Khuynh Nhan kìm nước mắt, nghe chị bình thường cũng có. Nói được nửa câu, Kỷ Khuynh Nhan cảm giác bả vai mình bị siết chặt, Lâm Dật từ phía sau bấm một cái, khiến cho câu nói kế tiếp đều nghẹn lại trong bụng, cũng không nói ra miệng. Lâm Dật cầm lấy hai quả táo, mình tự nếm thử trước một miếng. Rất ngọt nha, em nếm thử xem. Kỷ Khuynh Nhan giờ mới hiểu được dụng ý của Lâm Dật, cũng cắn một miếng, thế nhưng vị chua này thiếu chút nữa khiến cô nghiến răng. Rất ngon, ngọt hơn nhiều so với táo trước đó mà chị đã từng mua. Hắc hắc. Vương Đông Đông cười rộ lên, nhưng không nói gì, chỉ là đứng cười tại chỗ, trong mắt tràn ngập cảm giác thỏa mãn và vui sướng. Nhìn nụ cười của Vương Đông Đông, khóe miệng của Kỷ Khuynh Nhan cũng dương lên. Nhưng trong lòng lại còn chua hơn so vị táo lúc nãy. Cậu bé ngay cả ham muốn tối thiểu nhất cũng không có, tại sao lại phải nếm trải mọi khó khăn của đời người chứ? Kỷ Khuynh Nhan đem phần táo còn lại, bỏ vào trong túi xách của mình. Sau đó cúi người, sờ lên đầu của Vương Đông Đông, "Ê đi, chị dẫn em đi xem đồ tốt." "Đồ tốt gì vậy?" "Chị giúp mấy người thu gom một ít đồ, lát nữa sẽ cùng em mang đi bán." "Đây đều là của em sao?" Đôi mắt của Vương Đông Đông trừng lớn, trong ánh mắt không giấu nổi sự vui sướng. Trong mắt cậu, bình nhựa và báo chí của chính là tiền, chính là bảo bối. Đi, chị dẫn em đi nhìn xem. Anh sẽ thu thập cùng hai người. Lâm Dật đóng cửa tiệm, giúp đỡ Vương Đông Đông bỏ phế phẩm thu gom được vào trong túi, chuẩn bị lái xe đi bán, nếu không thì một mình cậu cũng cầm không được nhiều đồ như vậy. Sau khi thu thập xong thì được hai cái túi lớn. Lái xe của em đi, xe của anh là xe hai chỗ, chứ không nổi những vật này. Kỷ Khuynh Nhan nói. Được. Nhìn thấy Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan, đem hai bao phế phẩm lớn bỏ vào xe Maserati. Người xung quanh đi qua đều kinh ngạc muốn rớt cằm. Lái Maserati đi bán phế phẩm, kẻ có tiền đều chơi trò kích thích như thế sao? Ngồi trong xe Kỷ Khuynh Nhan, Vương Đông Đông khẩn trương đến mức thân thể cứng ngắc, ngay cả động cũng không dám động. Không cần khẩn trương như vậy. Kỷ Khuynh Nhan nói. Đây là lần đầu tiên em được ngồi xe như này, sợ sẽ đụng hỏng đồ. Không có việc gì, đây là xe của chị, cứ tự nhiên một chút, không cần câu nệ như vậy. Nếu không thì chị sẽ không vui. Đã biết, thưa chị. Dưới sự dẫn đường của Vương Đông Đông, Lâm Dật lái xe đến một tiểu khu của Kỷ. Phía trong tiểu khu có một nhà để xe đang mở cửa. Nơi đó là một nhà thu gom ve chai. Có hai người một nam một nữ đang ngồi thu dọn đồ đạc tại cửa ra vào. Sau đó đem đồ bỏ vào xe tải bên cạnh. Nhìn thấy Maserati lái qua, một nam một nữ đều dừng động tác trên tay lại. Không biết xe này là tới để làm gì. Chú Lý, chúng con tới bán phế phẩm. Sau khi xe dừng hẳn, Vương Đông Đông dẫn đầu xuống xe, rồi đem hai bao phế phẩm lớn cầm xuống. Lái xe tới bán phế phẩm. Bán từng ấy phế phẩm, còn không đủ tiền xăng cho người ta đi. Vương Đông Đông có chút mất tự nhiên, đây là anh chị dẫn con tới. Giúp nó tính toán xem được bao nhiêu tiền, nếu có thể cho nó thêm chút nào thì cho thêm chút đó đi. Kỷ Khuynh Nhan thương lượng. Người đàn ông được gọi là chú Lý bỗng đỏ mặt, sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy mà lại nói chuyện với mình. Tên nhóc Đông Đông này tôi cũng có quen biết, dù sao cũng hay đến đây để bán đồ, cụ thể có bao nhiêu tôi cũng không đếm nữa, cho cậu 25 tệ có được không? Lâm Dật tính rằng những vật này nhiều lắm cũng chỉ có thể bán được 20 tệ, đối phương lại cho đến 25 tệ, đã không tính là ít. Đông Đông, em cảm thấy thế nào? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Vâng, đã rất nhiều rồi. Người đàn ông được gọi là chú Lý kia lấy ra 25 tệ nhào nát từ trong túi bên hông, giao cho Vương Đông Đông. Chú Lý, dì Vương, chúng con đi đây. Đi thôi, số tiểu tử đi ra ngoài còn được ngồi xe con. Hắc hắc. Ba người lên xe, trở về cửa tiệm nhỏ. Kỷ Khuynh Nhan sờ đầu Vương Đông Đông. Có đói bụng không? Để anh của em làm cho em chút cơm nha. Em không đói bụng, em phải đến trường học tìm bà nội, đem tin tức tốt này nói cho bà mới được. Vậy em chờ một lát. Kỷ Khuynh Nhan đến sau bếp, cầm mấy cây dăm bông và hoa quả, đưa cho Vương Đông Đông. Đói thì ăn ít đồ lót dạ một chút. Kỷ Khuynh Nhan nói. Chị và anh sẽ ở chỗ này chờ các người, buổi tối nhất định phải tới ăn cơm đó. Cảm ơn anh chị. Sau khi cúi chào hai người, Vương Đông Đông hào hứng vội vàng chạy ra khỏi cửa tiệm nhỏ. Đối với cậu mà nói, đi qua đó giúp đỡ cũng không phải là chuyện quan trọng nhất, mà là muốn đem 25 tệ này cho bà nội. Trở lại trong tiệm, Kỷ Khuynh Nhan chỉnh sửa lại một phần quy tắc tái chế. Hy vọng các học sinh gần đây có thể bỏ các loại rác tái chế vào trong thùng trước cửa, cố gắng giúp bọn họ càng nhiều càng tốt. Hơn 10 giờ đêm, khách trong tiệm đã về gần hết. Bà cụ và Vương Đông Đông lặng lẽ đi vào từ bên ngoài. Cô gái, trong tiệm không còn khách nữa đúng không? Có khách cũng không có việc gì, mau vào đi. Khi đến trong cửa tiệm nhỏ lần nữa, hai người đã không còn câu nệ giống như trước đó. Nhất là Vương Đông Đông đã thân quen với Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan, nói chuyện cũng không còn rụt rè nữa. Chị lại đây với em. Vương Đông Đông đứng tại cửa ra vào, vô cùng thần bí. Hướng về Kỷ Khuynh Nhan mà ngoắc ngón tay. Là có bí mật gì muốn nói với chị sao? Kỷ Khuynh Nhan vừa cười vừa nói. Ai nha, chị mau tới đây đi. Em đúng là tiểu hỗn đản, tuổi không lớn lắm mà đã học được cách câu dẫn bạn gái anh rồi. Lâm Dật cười nói. Chớ dọa đứa nhỏ, nhanh đi nấu cơm đi. Vương Đông Đông vẫn đứng ở đằng xa, cười hì hì nhìn Kỷ Khuynh Nhan, lại ngoắc ngón tay. Chị mau tới đây đi. Kỷ Khuynh Nhan cười đi qua, ngồi xổm xuống nhìn Vương Đông Đông. Em muốn nói gì với chị sao? Vương Đông Đông lặng lẽ liếc nhìn Lâm Dật liếc một chút, sau đó xoay người, chặn ánh mắt của Lâm Dật lại, nhỏ giọng nói. Chị nhắm mắt lại đi. Được, chị sẽ nhắm mắt lại. Vương Đông Đông sờ soạng trong túi quần một hồi lâu, sau đó nói. Chị mở mắt ra đi. Kỷ Khuynh Nhan mở mắt. Phát hiện trên tay Vương Đông Đông có cầm một cây kẹo. Cái này cho chị. Vẻ mặt Kỷ Khuynh Nhan mang theo vui vẻ, nhận lấy kẹo trên tay Vương Đông Đông. Cái này cho chị thật sao? Vâng. Vương Đông Đông liên tục gật đầu, sợ Kỷ Khuynh Nhan không tin. Thật là tốt, nhưng sao em lại mua kẹo cho chị? Lúc em và bà nội đang nhặt ve chai trên sân bóng rổ, có một anh trai tặng cho một chị gái một cây kẹo. Chị ấy sau khi ăn xong thì vô cùng vui vẻ, cho nên em cũng muốn mua cho chị một cái. Kỷ Khuynh Nhan dở khóc dở cười nhìn Vương Đông Đông. Bản thân mình cũng đã hơn 20 tuổi rồi, thế mà lại để một bé trai mười mấy tuổi trêu chọc. Đây là muốn trưởng thành rồi đúng không? Cây kẹo tuy không đáng tiền, nhưng trong lòng Kỷ Khuynh Nhan vẫn cảm thấy rất vui. Nào là táo, nào là kẹo que, từng món quà nhỏ. Loại cảm giác này thú vị hơn nhiều so với việc bị Lâm Dật trêu chọc. Không bao lâu sau, Lâm Dật bưng hai bát mì đi ra, còn có hai món ăn kèm. Ăn cơm chiên trứng hoài cũng sẽ chán, hôm nay đổi khẩu vị cho bọn họ. Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, các người cứ để đồ vật lại trong tiệm, ngày mai cháu sẽ lái xe đi bán giúp hai người, không cần tự mình đi làm gì. Lâm Dật nói, không cần vậy đâu. Bà lão vội vàng từ chối. Để tự chúng tôi đi là được rồi, không thể chuyện gì cũng nhờ hai người giúp đỡ được. Vợ chồng trẻ hai người làm ăn cũng không dễ dàng gì, da mặt tôi cũng không dày đến mức đó. Việc này thì có là gì, chỉ là giúp đỡ chút thôi. Vậy cũng không được, tự chúng tôi đến là được rồi. Ánh mắt bà lão híp lại, tuy rằng có chút chua xót nhưng lại rất hạnh phúc. Vậy được rồi, có gì cần giúp đỡ thì hai người cứ nói với cháu, tóm lại đừng khách khí làm gì. Cảm ơn hai người, người tốt nhất định sẽ được đền đáp. Bầu không khí trong cửa tiệm nhỏ rất hài hòa, nhìn thấy hai người hài lòng ăn đồ mà Lâm Dật làm, Kỷ Khuynh Nha ngồi một bên nâng má. Cô cảm thấy, lúc mình có năng lực thì nên đi giúp đỡ một số người cần sự trợ giúp. Đối với mình mà nói, đây cũng là một loại may mắn. Trong tuần tiếp theo, cuộc sống của Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan cũng không có gợn sóng gì quá lớn. Công việc của Long Tâm đang chậm rãi triển khai, đồng thời cũng đã đi vào quỹ đạo. Mà trong đó, Lương Nhược Hư cũng đã giúp đỡ không ít. Ngoài ra, từ trong miệng Lương Nhược Hư, Lâm Dật cũng hiểu rõ tại sao người phụ trách đại sứ quán, Brown lại dùng thái độ cung kính như vậy đối với mình. Bởi vì chuyện trung tâm nghiên cứu đã được đưa vào danh sách quan trọng, Brown là người đứng đầu đại sứ quán, trong đó có không ít chuyện điều giải công tác cần ông ta làm. Với lại trong đó, ông ta cũng có thể thu được lợi nhuận to lớn, đương nhiên là sẽ đứng về phía mình. Dựa vào nguyên nhân trên, Lâm Dật nghĩ chủ nghĩa tư bản có vẻ như cũng có ưu điểm của bọn họ. Có tiền chính là cha. Ai cũng phải nhìn sắc mặt của mình để nói chuyện. Mà trong một tuần này, hầu như ngày nào cửa tiệm nhỏ cũng đóng cửa vào khoảng 11 giờ. Mỗi ngày đều sẽ chờ cụ bà và Vương Đông Đông cơm nước xong xuôi mới rời khỏi. Qua mấy ngày tiếp xúc, Vương Đông Đông đã mập lên một vòng, mà Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan cuối cùng cũng biết tên của bà lão. Bàn Tú Hoa, một cái tên rất thuần phát lại mang theo cảm giác thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, Vương Đông Đông với Kỷ Khuynh Nhan và Lâm Dật cũng coi như thân quen hoàn toàn. Lúc Lâm Dật bắt nạt Kỷ Khuynh Nhan, nó cũng dám đứng ra nói đỡ cho Kỷ Khuynh Nhan. Mà bạn tốt của Kỷ Khuynh Nhan, Hà Viện Viện cũng biết trong cửa tiệm nhỏ có hai vị khách đặc thù. Và một ngày nào đó, còn cực kỳ không biết xấu hổ mà lừa Vương Đông Đông một cây kẹo que. Thật sự là thoái hóa đạo đức không có lòng người mà. Ngoài chuyện đó ra, Kỷ Khuynh Nhan còn mua rất nhiều sách cho Vương Đông Đông. Có lúc, cậu bé không cần đi hỗ trợ bà thì sẽ ở lại sau bếp của Lâm Dật, giúp đỡ rửa chén, lúc rảnh rỗi sẽ ngồi ở một bên đọc sách. Là một đứa bé vô cùng hiểu chuyện. Mà Kỷ Khuynh Nhan cũng đang tự hỏi, làm thế nào mới có thể giúp đỡ bọn họ tốt hơn. Giúp đỡ Vương Đông Đông đến trường là chuyện không thành vấn đề, đưa cho bọn họ một căn nhà nhỏ cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề chính là, hai người bọn họ đều không có nguồn kinh tế. Mình có thể giúp đỡ bọn họ nhất thời, nhưng lại không có biện pháp giúp bọn họ cả đời được. Cho nên Kỷ Khuynh Nhan vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, hy vọng có thể nghĩ ra một biện pháp hoàn mỹ để giải quyết vấn đề này. Tiểu tử, tới đây. Giống như thường ngày, sau khi hai người ăn xong, Vương Đông Đông giúp đỡ thu dọn chén đũa. Nhưng trong lúc này, bà lão lại gọi Lâm Dật sang bên cạnh. Nhìn thấy cảnh này, Kỷ Khuynh Nhan tìm một lý do giữ Vương Đông Đông lại phía sau bếp. Hai người rõ ràng là có lời muốn nói, mà lại không muốn để cho người khác nghe được, nếu không thì bà lão cũng sẽ không làm như vậy. Có chuyện gì vậy à? Sau khi ngồi xuống bên cạnh bà lão, Lâm Dật hỏi. Bà lão run run rẩy rẩy, lấy từ trong ngực ra một cái túi màu đỏ, bên trong hình như đựng không ít đồ. Bà lão mở cái túi đó ra trước mặt Lâm Dật. Lâm Dật nhìn thấy bên trong tất cả đều là tiền, 1 tệ, 5 tệ, 10 tệ, thậm chí còn có mấy tờ 50 tệ, mà còn lại, tất cả đều là tiền xu. Lâm Dật không biết cụ thể có bao nhiêu tiền, nhưng ít nhất cũng gần 1.800 tệ. Bà đưa nhiều tiền ra như vậy làm gì, nếu như gặp phải người xấu thì sẽ bị cướp mất đó. Lâm Dật cười ha hả nói. Nói như vậy, là bởi vì Lâm Dật muốn bà ấy có ý thức an toàn một chút. Bởi vì có khả năng đây là toàn bộ tiền tiết kiệm của bà. Bà lão nhếch miệng cười lên, nếp nhăn trên khóe mắt đều chồng lại cùng một chỗ. Cho dù trên thân bẩn thỉu, nhưng nụ cười lại phá lệ sạch sẽ. Bà bình thường đều không để nó trên người, hôm nay cố ý lấy ra. Lâm Dật phản ứng nhanh, đoán được ý của bà. Bà có phải là muốn cháu gửi dùng hay không? Đúng đúng đúng, cháu giữ giúp bà. Hả? Khác một chữ mà như một trời một vực. Suy nghĩ của bà lão có vẻ như không giống với suy nghĩ của mình lắm. Ý của bà là nhờ cháu cầm giúp, mà không phải là gửi tới ngân hàng sao? Bà lão cười gật đầu, lộ ra hai hàm răng không đầy đủ. Đúng đúng đúng, cháu giữ giúp bà. Bà ơi, như này cũng quá lạc hậu đi. Lâm Dật nói. bà đưa cho cháu giữ cái này không thể an toàn bằng việc gửi ở ngân hàng đâu. Không gửi ngân hàng, bà muốn gửi nó cho cháu. Bà lão cố chấp nói. Cháu giúp bà một chút đi. Đây không phải là chuyện có giúp hay không. Lâm Dật nói. Cháu có thể cam đoan, cho dù người gửi ở chỗ cháu thì cháu một đồng cũng sẽ không động, nhưng dù nói thế nào, nơi này của cháu cũng không an toàn bằng ngân hàng A. Đây không phải là chuyện có an toàn hay không, mà là thân thể của bà đã càng ngày càng tệ. Bà nói. Bà sợ có một ngày nào đó mình đột nhiên không còn nữa, nếu quả thật có một ngày như vậy, bà hy vọng cháu có thể đem số tiền này giao lại cho cháu của bà. Về phần nó có thể sống bao lâu, bà cũng không quản nữa. Lâm Dật nhếch miệng, trong lòng cảm thấy khó chịu. Việc này đợi lát nữa lại nói, cháu đã từng học y, để cháu xem mạch giúp bà. Lâm Dật cũng không có kỹ năng lâm sàng gì cao siêu, nhưng dưới sự gia trì của nội kinh dược điển thì trình độ trung y cũng có thể coi là không tệ. Chút năng lực nhỏ như bắt mạch, xem bệnh thì vẫn có. Tiểu tử, cháu còn biết đông y sao? Thật sự là không tầm thường nha. Bà trước khoan hãy nói chuyện. Lâm Dật nghiêm túc, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả chẩn bệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.